Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ẩm thực nam nữ. Bạch Như Ngọc thở dài một hơi, nói ra, Trang Bất Ly cùng ta đấu pháp thời điểm, bị ta đánh nát một khối pháp khí tỏa hồn ngọc, lại hai lần sư công lên thân, mệt mỏi thổ huyết, về sau tiến vào Diêm Vương Động, gặp gỡ yêu vật. Liền không chịu nổi một kích. Ta phỏng đoán Trang Tâm Đồng cũng là bởi vì cái này ghi hận ta. Nàng nhất định cho rằng là ta tiêu hao Trang Bất Ly tu vi, đánh nát pháp khí, vì lẽ đó Trang Bất Ly mới có thể thảm bại, hạ xuống trọng thương. Gia Cát Lôi thoảng qua yên tâm, nói ra vẻn vẹn lời như vậy cũng không tính là gì khúc mắc. Nếu như Trang Tâm Đồng là cái người biết chuyện, giải thích rõ ràng, cũng sẽ không ghi hận. Đối với Như Ngọc, ngươi cứu Trang Bất Ly sau đó, lại phát sinh cái gì? Trang Bất Ly, đi nơi nào? Bạch Như Ngọc đột nhiên hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra, người kia rất vô lễ. Vậy mà, đối với ta hồ ngôn loạn ngữ, nói muốn giúp ta tái tạo nhục thân. Tiếp đó, để cho ta gả cho hắn, ta dưới cơn nóng giận, quất hắn hai cái bạt tai, liền đi, còn hắn sau đó ra sao, ta cũng không biết. Gia Cát Lôi nhíu mày, trầm ngâm nói, không thể nào, Trang Bất Ly là phái Mao Sơn có đạo cao nhân, làm sao lại như vậy lỗ mãng. Bạch Như Ngọc như nghĩ lên chuyện cũ, mang theo vẻ giận, nói ra, làm sao không biết, cái kia thời điểm mới chừng 30 tuổi, tráng niên nam tử, ẩm thực nam nữ, cũng không phải cái gì có đạo cao nhân. Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, có lẽ là đi, như mây ngươi tuyệt đại phong hoa, nam tử gặp ngươi, lòng sinh ái mộ cũng là bình thường, cũng có khả năng, Trang Bất Ly chỉ là đùa giỡn với ngươi, cũng không có thật đối với ngươi có không ăn phận nghĩ. Chấm ngoặc kép. Chuyện này, Gia Cát Lôi không có mặt, thực sự khó có thể phán định phải trái. Nếu như Trang Bất Ly chỉ là cái nói đùa, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tựa như chính mình, cũng cùng Uyển Nhi nói đùa, nói nàng là động phòng đại nha đầu. Uyển Nhi nếu như cũng giống như Như Ngọc cương liệt, cũng sẽ cho mình hai cái tát. Trang Bất Ly thực sự yêu thương lên Bạch Như Ngọc, khả năng rất nhỏ. Bởi vì âm dương không đồng đạo, nhân quỷ khác đường, Trang Bất Ly là phái Mao Sơn cao nhân, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cho dù là chính mình, hiện tại tiếp nhận Bạch Như Ngọc, cũng bất quá là trên miệng sự tình, một cái danh phận mà thôi. Một người một quỷ, nghĩ cùng một chỗ phôi thai cái gì, hoặc nói chuyện cưới gả sinh con dưỡng cái, tuyệt đối không thể. Trang Bất Ly cũng không có chuyện trợ giúp Bạch Như Ngọc tái tạo nhục thân. Bạch Như Ngọc trầm mặc một chút, nói ra, thế nhưng là thiếp thân sớm sớm chiều chiều, chỉ là nghĩ ngươi, không cho phép bất luận người nào nói với ta ăn nói khùng điên. Cho dù Trang Bất Ly nói là nói đùa lời nói, ta cũng không chịu nổi. Gia Cát Lôi trong lòng rất là xúc động, nắm chặt Bạch Như Ngọc tay, ôn nhu nói ra, Như Ngọc, qua nhiều năm như vậy, thật sự là ủy khuất ngươi, ước chừng là kiếp trước tình duyên đang tác quái. Gia Cát Lôi đối mặt Bạch Như Ngọc, vậy mà sinh ra vô hạn yêu thương tới, loại cảm giác này, tại đối mặt Phương Hiểu Tình thời điểm, liền không có sinh ra qua. Bạch Như Ngọc mang nước mắt nở nụ cười, nói ra, chúng ta bây giờ lại tại cùng một chỗ. Nhiều hơn nữa ủy khuất, nhiều hơn nữa khổ, đều đáng giá. Gia Cát Lôi gật đầu, vâng, tất nhiên chúng ta tái thế gặp lại, ta liền tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Yên tâm đi, Như Ngọc. Bạch Như Ngọc gượng cười, hạnh phúc đầy mặt. Gia Cát Lôi nói ra, Trang Tâm Đồng là cùng ta trở mặt, Như Ngọc, chính chúng ta tiến đến Thụy Phật Sơn đi, sư tỷ ta tung tích, ta nhất định muốn tìm tới, cho dù là nàng gặp bất hạnh, ta cũng phải tìm đến nàng, mang nàng trở về. Bạch Như Ngọc gật đầu. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Gia Cát Lôi thu dọn một phen, mang theo Bạch Như Ngọc xuống lầu. Tại ven đường đánh một chiếc xe, đi Thụy Phật Sơn. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc vừa mới rời đi, Phương Hiểu Tình tới, cũng may mắn không có gặp gỡ. Nếu không thì Phương Hiểu Tình lại muốn đả thương tâm. 10 rưỡi sáng, Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc đi vào Thụy Phật Sơn. Thụy Phật Sơn đổ vật hướng đi vắt ngang tại dãy núi Vạn Khe. Trong lúc đó, từ xa nhìn lại, xác thực giống như một cái cực lớn ngủ Phật. Phật đầu tại đông, chân Phật tại tây. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc từ chân núi phía bắc leo lên, vừa đi vừa nhìn, đi vào giữa sườn núi xem xét. Quả nhiên là cái thế ngoại đào nguyên, đầy dãy xanh hoa hồng cỏ xanh. Đây là một mảnh chưa khai phát rừng rậm nguyên thủy. Tại trong xã hội hiện đại, dạng này địa phương đã không nhiều. Bạch Như Ngọc ngón tay đỉnh núi, nói ra, ngọn núi này, ngọn núi là trống rỗng. Hắn hạ sâu không thấy đáy, cái gọi là tiểu địa phủ, ngay tại trong lòng núi. Gia Cát Lôi tả hữu xem kỹ, hỏi, Như Ngọc xuống qua, có hay không thẳng tới dưới đáy, tìm tòi hư thực. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, bên trong yêu khí rất nặng. Trước kia, ta theo đuôi Trang Bất Ly, Thuận Diêm Vương động tiến vào, chỉ là tiến lên nửa dặm đường không đến, liền gặp gỡ yêu vật tập kích, Trang Bất Ly trọng thương, ta đem hắn mang ra, liền rốt cuộc không tiến vào qua. Gia Cát Lôi gật đầu, lại hỏi, trước kia tập kích Trang Bất Ly là cái gì yêu vật? Bạch Như Ngọc nói ra, là xà yêu, một đầu cực lớn mãng xà, giấu ở trong hắc vụ, không ngừng mà há miệng, phun ra tiểu xà tới. Trang Bất Ly luân phiên thi pháp, cuối cùng vẫn là không địch lại, liên tục bại lui, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, nói ra, như vậy xem ra, sư tỷ ta là thật đã tới ở đây. Vương Mẫn nói qua, sư tỷ đã từng mua qua 3 cân hùng hoàng phấn. Hùng hoàng phấn là chuyên môn đối phó xà yêu. Chúng ta hôm nay không mang hùng hoàng phấn. Thất sách, Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, căn cứ ta chỗ nhìn, hùng hoàng phấn đối với nơi này xà yêu không dùng được. Trước kia, Trang Bất Ly cũng từng dùng qua hùng hoàng phấn cùng hùng hoàng gầy, thế nhưng là xà yêu căn bản không sợ. Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, Diêm Vương động ở nơi nào? Chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói. Tại tây nam phương hướng, Lôi Lang đi theo ta. Bạch Như Ngọc lôi kéo Gia Cát Lôi tay, hướng tây nam phương hướng đi đến. Lúc này mặt trời chói chang trên không, Gia Cát Lôi dò xét Bạch Như Ngọc, phát giác nàng tại ban ngày chung hành động cũng cùng người lạ tầm thường, thậm chí phía sau nàng còn có nhàn nhạt cái bóng. Như Ngọc, hiện tại dương khí quá nặng, ngươi vẫn là ẩn thân đứng lên đi, ta mang ngươi đi. Mặc dù ngươi đạo hạnh rất cao, thế nhưng là lâu dài ở vào dưới ánh nắng chói chang, nhất định có hại ngươi tu vi. Gia Cát Lôi nói ra, đa tạ Lôi Lang quan tâm, bất quá không có việc gì. Trước kia ta tại các ngươi phái Mao Sơn Xích Diễm Lục Hỏa trận bên trong sở thụ dày vò, hơn xa tại Liệt Nhật phủ đầu gấp 1 vạn lần. Bạch Như Ngọc cười nói, nàng khổ đợi 400 năm, hiện tại mới cùng Gia Cát Lôi gặp lại nhận nhau, hận không thể cùng Gia Cát Lôi hợp làm một thể, dùng nhựa cao su dính chung một chỗ mới tốt, nơi nào cam lòng phân ly chỉ chốc lát. Gia Cát Lôi nhìn Bạch Như Ngọc xác thực không quan tâm Liệt Nhật, liền lại không miễn cưỡng, tiếp tục tiến lên. Khoảng 12 giờ rưỡi, Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc cuối cùng đi vào một mảnh giã trong rừng trúc. Rừng trúc vô cùng rậm rạp, cây gậy trúc cắm châm tầm thường, khó có thể tiến vào. Gia Cát Lôi rút ra hung giáp kiếm, chuẩn bị mở đường. Bạch Như Ngọc lại nói ra, Lôi Lang không cần khổ cực, ta ta có thể dùng quỷ lực tới mở đường. Gia Cát Lôi vội vàng khoát tay, nói ra, không thể, ở đây nếu là tiểu địa phủ cửa vào, ngươi sử dụng quỷ lực, liền sẽ gây nên cảnh giác, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà, vẫn là chậm rãi tiến lên đi, không cần cấp tại nhất thời. Bạch Như Ngọc gật gật đầu, cùng sau lưng Gia Cát Lôi, lại nói ra, ta không có minh bạch, cái này Thụy Phật Sơn dưới, đến tột cùng có bảo bối gì, các ngươi người trong đạo môn, đều chạy theo như vịt, nguyên một đám đặc biệt tìm tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.